sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163, chương 164, phòng chế súng kíp. Quốc vương mở miệng, mặc kệ Zerik bọn người có nguyện ý hay không, đều bị bắt giữ lấy hoàng gia tiệm thợ rèn. Hoàng gia tiệm thợ rèn xây ở hoàng cung đại điện mặt phía bắc khu vực. Chỗ ấy ứng khói san sát, nặng nề khói đen lượn lờ dài lên. Zerik bọn người còn không có tiếp cận tiệm thợ rèn, liền trông thấy ước cao một thước nhỏ ống khói. 10 đạo ống khói liền có 10 đạo khói đen trụ áp giải bọn hắn. Thánh điện kỵ sĩ trông thấy các thương nhân phức tạp biểu lộ, coi là các thương nhân rất khiếp sợ. Thánh kỵ tự hào nói, nhìn thấy 10 đạo ống khói đi, đó chính là hoàng gia tiệm thợ rèn khu, là tập luyện sắt, luyện thép cùng rèn đúc khu vực. Vương thành tinh chế bản giáp đều ở chỗ này sinh sản. Cái khác thành trấn tuyệt đối không có lớn như vậy quy mô tiệm thợ rèn. Zerik bên cạnh tiểu thương nhân lại lắc đầu, thất thần nói, cái này có cái gì? Minh Nhật trấn ống khói cao hơn này nhiều, hơn nữa chiếm diện tích cũng phi thường lớn. Nói bậy, không kiến thức. Thánh điện kỵ sĩ giận mà trừng mắt, tuyệt không tin tưởng cái khác thành trấn so vương thành lợi hại. Nơi này tiệm thợ rèn chiếm diện tích mấy trăm mét bình phương, 10 cái đại lô tử đồng thời giã luyện, luyện sắt rèn đúc phục vụ dây chuyền, so cái khác tiệm thợ rèn hiệu suất cao nhiều. Hắn thật không có nói dối. Minh Nhật trấn ống khói có 20 mấy mét cao, chỉ ít 7-8 tầng lầu cao. Zerik hơi thở dài. Vương đình hộ vệ lỗ mũi mở rộng, đột nhiên gợi lên râu mép của mình, cảm thấy hết sức tức giận. Lời này các ngươi giữ lại cùng thợ rèn đi nói đi. Hộ vệ mồm mép không đủ mạnh, lớn tiếng hét lên sau sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn biện luận. Các ngươi nói cái gì? Minh Nhật trấn ống khói có 7 tầng lầu cao. Phía trước có sư nhân hai tay để trần chạy đến, sắc mặt rất kinh ngạc, biểu hiện trên mặt lấy hoài nghi chiếm đa số. Hoàng đình hộ vệ trông thấy ánh sáng cánh tay lớn dâu sư tử thú nhân, lập tức tìm được cứu tinh, lớn tiếng kêu to nói, sờ nắp bao thợ rèn đại nhân, ngươi đến phân xử thử, thế giới này làm sao có thể tồn tại 7-8 tầng lầu cao ống khói, đúng không? Sơ Nắp Bao là hoàng gia tiệm thợ rèn xếp hạng thứ nhất đại thợ rèn. Niên kỷ đã cao tới 50 tuổi, dưới miệng râu ria vẫn như cũ đen nhánh rậm rạp. Hai tay cơ bắp đường cong đột xuất, sắc mặt hồng quang đầy mặt, thân thể khỏe mạnh. Zerik ngơ ngác, hắn lần thứ nhất trông thấy sư tâm thành đệ nhất thợ rèn đại nhân. Nguyên lai Sơ Nắp Bao là vị giác tỉnh già. Nếu như không phải giác tỉnh già, không có khả năng đến 50 tuổi còn duy trì cường tráng như vậy thân thể. 7-8 tầng cao ống khói chúng ta vương thành không phải không tạo được, chỉ bất quá rất khó chế tạo thôi. Bất quá ống khói tác dụng chỉ là dùng để hàng khói, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là bếp lò. Sơ Nắp Bao một bên mang Zerik tiến vào tiệm thợ rèn, một bên lẩm bẩm, gần nhất ta cùng mấy cái lão thợ rèn thảo luận, dựng đứng thức bếp lò dùng tốt, vẫn là nằm thức lò dùng tốt. Vương thành vùng ngoại ô có nhà xưởng luyện sắt, kiểu mới lò cao luyện sắt hiệu lực càng tốt hơn, có được càng lớn hỏa lực. Zerik bọn người hoàn toàn nghe không hiểu, về phần hoàng đình hộ vệ trực tiếp mắt trợn trắng, xoay người rời khỏi. Không còn theo vào trong lò rèn nghe Sơ Nắp Bao thao thao bất tuyệt. Sơ Nắp Bao sau khi nói xong, lại hỏi, các ngươi lại tiến vào Minh Nhật trấn tiệm thợ rèn à? Bọn hắn bếp lò cao bao nhiêu? Zerik bọn người vội vàng lắc đầu. Bọn hắn căn bản không có cơ hội tiến vào xưởng luyện sắt. Bên ngoài có hộ vệ trông coi, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Sơ Nắp Bao không hy vọng xa vời bọn hắn có thể đi vào Minh Nhật trấn bí mật trọng địa, xoay người dẫn người đi tiến vào phòng chế bàn làm việc khu vực. chỗ ấy có mấy cái giác tỉnh giả cùng 20 mấy cái phổ thông sư nhân hợp tác làm việc. Đương đương đương, bàn làm việc trước, đám sư nhân hai tay để trần, lên mặt chùy sắt đánh hồng nhiệt khối sắt, đưa nó gõ thành ứng dụng bộ dáng. Sơ nắp bao đem người đưa đến một mặt rèn đúc trên đài. Sơ nắp bao cầm lấy một cây sớm đã gõ tốt đại thiết quản, để mấy vị sư nhân dò xét một cái, tạo hình có chính xác không? Jerick đem trong tay ống sắt cầm trong tay, cảm giác rất nặng, rất có cảm nhận, hẳn là thép tốt. Sơ nắp bao đại nhân, súng kíp là một cây đả thông chống rỗng ống tròn. Jerick không hiểu như thế nào tạo súng. Đừng nóng vội, gần nhất bệ hạ cấp phát nhóm người. Lý luận bên trong guồng nước máy khoan đã xây thành, hiện tại ngay tại khoan nòng súng, chỉ bất quá khoan đến có chút chậm, mọi người cần chờ nhất đẳng. Sơ nắp bao xoay người lại mang mấy người ra hoàng cung, tiến về sư tâm thành mặt tây nam sông lớn. Bên bờ sông dựng lên một tòa cỡ lớn guồng nước đại phòng. Trong phòng có phức tạp máy móc thiết bị, làm guồng nước chuyển động lúc, máy khoan bắt đầu vận chuyển, thông qua chuyển động cơ giới thôi động khoan đao cụ, ra sức khoan nòng súng. Guồng nước mài đến có chút chậm, mài cả ngày đều khoan 1/2, đợi đến ngày thứ hai, nòng súng mới khoan thông. Jerick tự tay đem nòng súng phóng tới trước mắt, trông thấy tròn trịa trong lỗ thủng có một ít gập ghềnh hố nhỏ. Hắn không biết Minh Nhật Trấn bên kia nòng súng thế nào. Hắn trông thấy xạ kích quá trình, không cách nào quan sát nòng súng nội bộ có tròn hay không. Sau đó đến súng cụ cái khác mô phỏng bộ phận, tỉ như nhấn lửa hắc hỏa dược máy móc trang bị. Lão kinh nghiệm thợ thủ công căn cứ mấy người hồi ức, phỏng đoán cái kia kích phát trang bị lợi dụng đá lửa ma sát gầy ra tia lửa cơ chế, dùng để nhóm lửa hắc hỏa dược. Hoàng gia tiệm thợ rèn thợ thủ công cơ bản đều có 20 năm ở trên rèn đúc kinh nghiệm. Đối với đủ loại đồ sắt cùng cơ quan thiết kế thuần thục tại tâm, đã chín luyện đến suy một ra ba tình trạng. Thông qua chuyển động cơ giới chuyển động đá lửa gầy ra tia lửa không khó. Chỗ khó là dùng thứ gì góp nhặt lực đẩy, dùng này thôi động đá lửa, luôn cảm giác thiếu cái nào đó mấu chốt vật. Đám thợ rèn nghiên cứu đến nghiên cứu đi, kẹp lại, kỳ thật bọn hắn thiếu lò xo. Lò xo thứ này nói khó không khó, nhưng mà mấy vị thợ thủ công đều không có hướng co giãn thép phương diện nghĩ. Khục, coi như không pháp chế tạo súng kích phát cơ cấu, chúng ta có thể dùng những phương pháp khác thay thế nha. Dù sao tác dụng của nó gần như chỉ ở nhóm lửa thuốc nổ mà thôi. Đại thợ rèn đưa ra một cái thứ đẳng phương án, còn lại thú nhân lập tức đi ra tư duy chỗ nhầm lẫn. Cảm giác trước mắt rộng mở trong sáng. Đúng vậy a, ngoại trừ súng kích phát cơ cấu, còn có cái khác nhóm lửa phương pháp đâu. Không đến vài phút, thông minh vương thành đám thợ rèn rất nhanh nghĩ ra ngòi lửa nhóm lửa máy móc trang bị. Bởi vì kích phát trang bị giải quyết xong tất, viên đạn vấn đề cũng dễ dàng giải quyết. Có được đại lượng rèn đúc kinh nghiệm, thợ rèn đối với đủ loại khoáng vật cứng mềm độ rất có nghiên cứu tâm đắc. Trải qua mấy chục thợ rèn hợp lực rèn đúc, phát hiện mỏ chì rất thích hợp làm thành hình tròn viên đạn. Chì kim loại chất mềm, dịch gia công, hơn nữa nó còn có cái khác âm độc tác dụng. Thợ thủ công nhóm hiểu ý cười một tiếng, cảm giác chính mình tìm được bảo. Không đến một ngày thời gian, do chỉ dung dịch đúc thành hình tròn viên đạn gia công hoàn tất. Thông qua hoàng gia tiệm thợ rèn toàn viên cố gắng, hoàng gia thợ rèn hợp lực chế tác súng mồi lửa rốt cuộc xuất thế. Jerick về vương thành trước có 5 ngày thời gian rèn đúc. Về thành người chậm tiến hoàng gia tiệm thợ rèn liền ở 4 ngày thời gian. Vận dụng đại lượng nhân lực vật lực, tổng cộng thời gian sử dụng 9 ngày tốc thành một cây súng. Chất lượng đương nhiên tốt không đến đi đâu, nhưng nặng tại mô phỏng. Nếu như đệ nhất cán súng kíp phỏng chế thành công, quốc vương có thể nâng cả nước chi lực tạo súng, cả nước thợ rèn thay ta tạo súng. Ta cũng không tin sao Minh Nhật Chấn tạo đến chậm. Quốc vương như thế nói. Jerick chờ thương nhân trải qua những ngày này phối hợp cố gắng. Cũng cảm thấy vương quốc còn có thể cứu. Minh Nhật Chấn vũ khí cũng không đáng sợ. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian. Vương Thành cũng có thể vũ trang một nhánh vài trăm người súng kíp đội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.